Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1016. Thánh Linh Xà, chương 1024. Thánh Linh Xà đoạn thu cần làm chính là cho triệu hoán trong sách Phong Linh không gian cung cấp thức ăn cùng tiếp tế. Nhưng những này trong chiến đấu liền có thể thu hoạch. Phong Linh ma pháp sư cũng chia rất nhiều loại, có chuyên chú vào triệu hoán, có nghiên cứu ma pháp, có nghiên cứu độc tố chờ chút, mà đoạn thu là chuẩn bị hướng phía tinh anh triệu hoán vật phương hướng phát triển. Hắn không có ý định thu quá nhiều vong linh sinh vật. Chỉ lấy tinh anh cấp bậc, dạng này tiêu hao sẽ rất ít, hơn nữa còn có thể phụ trợ đoạn thu chiến đấu, thu phục hai đầu cốt long về sau. Đoạn thu liền đi tới Hồng Y bên kia, hắc long thi thể thế nhưng là rất lớn. Toàn bộ cất vào không gian giới chỉ hiển nhiên không có khả năng. Đoạn thu tới sau lập tức liền thả ra các loại phụ trợ thu thập người máy. Về sau hai người sử dụng ngụy trí tôn vũ khí bắt đầu cắt chém đi, lần này ngươi cơ giáp có thể tăng lên thật nhiều. Đầu này hắc long trên người vật liệu có thể đem ngươi cơ giáp thăng cấp đến rất cao cấp bậc thu. Thập hoàn tất sau đoạn thu đứng tại Hồng Y bên cạnh nói. Hồng Y nghe xong vui vẻ nhẹ gật đầu, thực lực cường đại cũng có thể tốt hơn bảo hộ chủ nhân, bên này chiến đấu kết thúc. Hai người nhanh chóng rời đi nguyên địa, hiện tại hắc long khí tức cùng cốt long khí tức cũng bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh quái vật liền sẽ hướng phía nơi này tụ tập. Hố trời phía dưới phiến khu vực này phi thường lớn, hai người đi tới không bao lâu liền đi tới một cái hồ nhỏ trước. Lại tới đây, đoạn thu lập tức cảm thấy một cỗ khí tức thánh khiết. Mà ở trong đó lại không có cái gì quang minh thuộc tính đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ nhìn về phía hồ trung tâm nói. Nơi này là không phải có thần thú à? Tại sao ta cảm giác là một loại thủy hệ thần thú? Cụ thể là cái gì quên đi, nhưng có loại này ấn tượng ta cái gì đều không có cảm giác đến. Nước hồ ngăn cách ta thăm dò, Hồng Y lắc đầu nói. Ta ngẫm lại, đoạn thu lập tức trầm tư. Trong ấn tượng của hắn có một loại thủy hệ thần thú lại phát ra khí tức thần thánh. Hồng Y cầm trong tay chảm hồng đứng tại đoạn thu bên cạnh. Nàng cũng mặc kệ có đồ vật gì. Đoạn thu sinh mệnh mới là vị thứ nhất, đừng nói là thần thú. Liền xem như tinh không cự thú xuất hiện nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì trong lòng ba động. Đoạn thu suy tư vài phút, cuối cùng rốt cục nghĩ đến một loại quái vật, hẳn là một con rắn. Quang minh thuộc tính, cụ thể danh tự ta quên đi, nhưng loại rắn này rất dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường sẽ không chủ động công kích, cái này nước hồ hẳn là lãnh địa của nó. Người nhìn chung quanh không có bất kỳ cái gì quái vật tiếp cận. Cái này chứng minh chung quanh quái vật đều biết tình huống nơi này. Không có quái vật dám tới, liền xem như dịu dàng ngoan ngoãn thần thú. Phổ thông ma thú cũng không dám tới gần, đoạn thu chậm rãi nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Bắt lại sao? Hồng Y nghe xong hỏi. Đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ nhìn xem Hồng Y nói. Làm sao có thể, đây chính là thần thú. Nói xong nghĩ nghĩ còn nói thêm, nếu quả như thật là ta trong trí nhớ ma thú, có lẽ ta có biện pháp câu thông, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hồng Y nghe xong hỏi, đoạn thu nghĩ nghĩ nói, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần công kích. Ta xem một chút có thể hay không đem nó hấp dẫn ra tới, vậy được rồi, đoạn thu đi tới bên bờ. Ngay sau đó sử dụng quang minh ma pháp hướng phía mặt nước đập tới. Hắn phóng thích quang minh ma pháp không có đủ tính công kích. Quang cầu nện ở mặt nước sau liền nổ tung. Khí tức thánh khiết cùng quang mang lập tức chiếu sáng một mảng lớn thủy vực. Nếu như là đoạn thu đoán thần thú, như vậy đoạn thu liền không thế nào sợ. Nhưng nếu như không phải, vậy tuyệt đối muốn chạy trốn. Nhìn như đoạn thu rất nhẹ nhàng phóng thích quang cầu, nhưng nếu như một hồi ra không phải đoạn thu trong trí nhớ ma thú, như vậy hắn tuyệt đối sẽ lập tức tiến vào chiến đấu tư thái. Mặt nước không có bất kỳ cái gì ba động, Hồng Y cùng Đoạn Thu đều khẩn trương nhìn chăm chú lên mặt nước. Nhưng một phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đoạn Thu thấy thế, quay đầu liền chuẩn bị rời đi, nhưng một giây sau cũng cảm giác đùi phải của mình bị thứ gì ôm lấy. Mà cách đó không xa Hồng Y lúc này cũng tiến vào chiến đấu trạng thái. Đoạn Thu trong nháy mắt liền hiểu tới, cho Hồng Y một cái an tâm ánh mắt, ngay sau đó quay đầu đi xem một chút, phát hiện là một con phi thường nhỏ bạch long, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Nhìn thấy cái này đáng yêu tiểu bạch long hậu, Đoạn Thu trong lòng nhất thời giật mình, tiến hóa, bất quá rất nhanh Đoạn Thu liền phản ứng đi qua. Tại tăng thêm cái này tiểu bạch long dáng vẻ khả ái lập tức ngồi xổm xuống vừa cười vừa nói. Người tốt, tiểu bạch long tựa hồ có thể nghe hiểu Đoạn Thu ý tứ. Lập tức manh manh nhẹ gật đầu, sau đó thuận Đoạn Thu lui liền bò tới Đoạn Thu trong ngực. Đoạn Thu thấy thế cười sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra phi thường nhỏ một khối linh năng tinh hạch đặt ở trong lòng bàn tay, tiểu long thấy thế không có chút gì do dự, trực tiếp nhào tới Đoạn Thu trên tay, sau đó một ngụm nuốt vào. Hồng Y thấy thế lập tức giải trừ tư thế chiến đấu. Nàng đi đến Đoạn Thu bên cạnh nói, chính là cái này tiểu gia hỏa sao? Không sai, xem ra là tiến hóa, ta lúc đầu tưởng rằng tiểu xa dáng vẻ, nói xong cũng đem tiểu bạch long ôm vào trong lòng. Mà bé đáng yêu tiểu bạch long thích vô cùng Đoạn Thu khí tức. Lập tức liền nhào vào Đoạn Thu trong ngực. Nó thích ta trên người linh tinh khí hơi thở, Đoạn Thu nhìn Hồng Y rất nghi hoặc. Cho nên giải thích nói. Hồng Y nghe xong lập tức liền hiểu. Cũng không phải là cái này tiểu bạch long nhìn thấy ai cũng có thể như vậy. Mà là bởi vì Đoạn Thu trên người đặc thù khí tức đưa đến. Có thể ôm trở về đi sao? Thật đáng yêu, Hồng Y nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta có thể thử một lần, sờ lên tiểu long đầu. Đoạn Thu liền khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa, muốn hay không theo ta đi? Ta mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi sẽ nhận biết rất nhiều tiểu đồng bọn. Tiểu bạch long nghe xong nhìn một chút bên cạnh nước hồ. Sau đó lại nhìn một chút Đoạn Thu. Trong lúc nhất thời cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đã không có cự tuyệt cũng không có đồng ý. Đoạn Thu thấy thế tiếp tục nói. Nơi này rất nguy hiểm. Ta dẫn ngươi đi đi địa phương an toàn. Tiểu Bạch Long nghe xong trực tiếp thoát ra Đoạn Thu ôm ấp. Về sau nhìn một chút Đoạn Thu sau đó một đầu đâm vào trong hồ nước. Hồng Y thấy thế vừa cười vừa nói. Xem ra là thất bại, không nhất định. Đoạn Thu lắc lắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến loại sinh vật này danh tự. Về sau nói, ta nhớ ra rồi, gọi thánh linh xà, hoặc là nói thánh quang linh xà, một loại thủy hệ thần thú. Sau khi thành niên có rất nhiều loại tiến hóa phương án. Vừa rồi tiểu gia hỏa chính là hướng phía long tộc phương hướng tiến hóa. Cho nên nhìn liền cùng ấu tiểu long tộc đồng dạng, trên tư liệu không có ghi chép, Hồng Y nghe. Xong để hệ thống trí năng tra tìm một chút. Nhưng không có tìm được bất kỳ tin tức gì. Tư liệu của chúng ta kho không được đầy đủ. Không có ghi chép cũng rất bình thường. Thánh linh xà trở ra ngay tại cũng không có động tĩnh. Bất quá Đoạn Thu cảm giác tiểu gia hỏa này sẽ còn ra. Đừng nhìn thánh linh xà rất nhỏ. Nhưng kỳ thật nó có tiếp cận thánh cấp thực lực. Nếu quả như thật đánh nhau, Hồng Y đều không nhất định có thể chống đỡ. Đoạn Thu trên người tinh linh khí tức là tất cả thần thú đều thích. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Thu dám dạng này hấp dẫn thánh linh xà nguyên nhân. Hết chương.